Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020. Thông đạo mở ra, nghĩ rõ ràng một số. Mộng Tinh Hà nhìn lấy Ngân Mộng cười nói, trò chơi dù sao cũng là giả thuyết, hiện thực mới là trọng yếu nhất. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ngân Mộng cắn răng nói ra. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi những lời kia? Ngươi có lẽ có thể không tin. Mộng Tinh Hà trên mặt nụ cười. Nhưng ta muốn nói là, ngươi bây giờ không có tiền đánh bạc cách. Ngoặc kép, Ngân Mộng trên mặt xuất hiện vẻ không cam lòng. Nàng cả giận nói, liền không có khác lựa chọn sao? Xin lỗi, Mộng Tinh Hà hai tay ôm ngực mỉm cười nói. Muốn trách cũng chỉ có thể quái trên người ngươi thỏa mãn ta cần chỗ có điều kiện. Ngươi muốn rõ ràng một chút. Ngân Mộng ôm lấy hy vọng cuối cùng nói ra. Nếu như ngươi thật làm như vậy, các ngươi Đồ Gia cũng sẽ không như vậy an ổn. Cái này không cần ngươi quản. Mộng Tinh Hà nói ra. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Đến cùng có cho hay không ta? Ngân Mộng khẽ cắn môi. Nàng tựa hồ còn tại làm lấy sau cùng giấy rùa. Mà lúc này Mộng Tinh Hà tiếp tục nói, trò chơi chỉ là giả thuyết số liệu, cùng người thân so ra, những thứ này giả thuyết số liệu có trọng yếu không? Trọng yếu nhất một chút. Ngươi đoạn video kia, cái gì video? Còn đang giấy rùa Ngân Mộng bỗng nhiên giật mình. Nàng kinh hãi nói, ngươi nói cái gì video? Tháng trước số 17, Viên Quốc tế khách sạn. Mộng Tinh Hà trong mắt lộ ra một tia gian tà chi sắc. Khiến ta kinh ngạc là, ngươi dáng người cũng không tệ lắm, ngươi hỗn đản này. Ngân Mộng giống giận liền muốn phóng tới Mộng Tinh Hà. Ngươi cái này vô sỉ bỉ ổi ra hỏa. Ngươi vậy mà, làm sao, là muốn lớn tiếng nói ra sao? Mộng Tinh Hà nhìn chung quanh một chút cười nói. Người ở đây không ít a, ta không ngại cùng mọi người tâm sự việc này, thậm chí đem video phát ra tới để mọi người quan sát quan sát. Ngươi, Ngân Mộng đỏ lên song mặt, nàng nắm chặt quyền đầu, một trận giãy giụa về sau nàng cơ hồ xem như cắn nát răng cả giận nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, dạng này mới đúng chứ. Mộng Tinh Hà cười nói. Nghe lời tiểu bằng hữu mới là bé ngoan. Ha ha, ra ngoài ý định là Ngân Mộng lại cười. Tại thân thể nàng sắp bị Mộng Tinh Hà phân giải hòa tan đồng thời thôn phệ thời điểm. Ngân Mộng cười, ngươi vũ thần kế hoạch. Rất không tệ, ngươi cũng biết. Mộng Tinh Hà sững sờ sau đó theo cười nói. Là cảm thấy tự hào sao? Cùng ta cùng một chỗ chứng kiến cái kia vĩ đại thời điểm. Thật sao? Vĩ đại, đáng tiếc lại sẽ không thành công. Ngân Mộng thân thể bắt đầu mơ hồ. Bởi vì chiến sĩ nghề nghiệp bên trong, người không cách nào thôn phệ hắn. Chiến sĩ, thuẫn chiến ta đã thôn phệ tâm hệ thiên hạ. Đến mức cuồng chiến mà. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một chút cười nói. Thực ta muốn nhất thôn phệ cũng là cái kia ra hỏa. Đáng tiếc, Ngân Mộng cười nói. Ta sớm đã thấy kết quả. Ha ha ha, mang theo sau cùng tiếng cười. Ngân Mộng biến mất, khí tức cường đại tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, cái kia không gian bản nguyên chi lực đều tiến vào Mộng Tinh Hà thể nội. Nơi xa người chơi chăm chú nhìn Mộng Tinh Hà, bởi vì nhất kiếm phi hồng tăng thêm tâm hệ thiên hạ lại thêm Ngân Mộng. Cho đến trước mắt đã có ba cái người chơi xem như vĩnh viễn biến mất. Mỗi người bọn họ đều là vô cùng cường đại siêu cấp cao thủ. Nhưng lại đều trở thành Mộng Tinh Hà tế phẩm. Ha ha ha, thôn phệ Ngân Mộng về sau. Mộng Tinh Hà nhịn không được cười rộ lên. Một cỗ cường đại khí tức ba động xuất hiện. Cảm giác được cỗ ba động này về sau. Chung quanh một số người chơi kinh ngạc không thôi. Đây là, có người kinh hãi nói, đây là siêu việt nửa bước thần vương khí tức, chẳng lẽ, không thể nào, không có khả năng tấn thăng làm thần vương đi. Hết thảy cũng có thể. Gia hỏa này trực tiếp có thể đem người chơi thôn phệ. Còn có cái gì không thể xuất hiện? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lúc này Mộng Tinh Hà khí tức ba động chậm rãi biến mất. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, Mộng Tinh Hà mở to mắt. Hắn nhìn xem chính mình hai tay sau đó lắc đầu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Có điều, mặc dù không có tấn thăng thần vương, nhưng là loại cảm giác này vẫn như cũ rất tốt đẹp. Mộng Tinh Hà thân thể trực tiếp biến mất, thế mà lưu cho chúng người ấn tượng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Có thể thôn phệ người chơi tăng thực lực lên, đồng thời thực lực tăng lên nhanh như vậy, rất nhiều người đều là không còn gì để nói. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Mộng Tinh Hà cũng là lấy một loại biến thái đặc thù tồn tại ở trong trò chơi. Thần Hoàng Chi Địa, cẩn thận một chút, bên kia là 200 cấp 80 trở lên quái vật. Tử Vong Chi Vũ bỏ vũ khí xuống hô, dưới ánh trăng, người bên kia đội ngũ như thế nào? Còn tốt, phát ra có thể, thì là phát ra hoàn cảnh không tốt lắm. Nguyệt Hạ Độc trước hô, nếu như màu xanh lam mấy người bọn hắn tấn thăng thượng vị thần liền tốt. Cái nào nhanh như vậy a? Chúng ta không giống các ngươi đều dựa vào nhiệm vụ đặc thù thăng cấp. Lúc này màu xanh lam phi điểu cười khổ nói. Chúng ta chỉ có dựa vào đẳng cấp. Nhưng 260 cấp. Nào có dễ dàng như vậy soát a? Từ từ sẽ đến. Không vội. Tử Vong Chi Vũ trầm giọng nói. Cao cấp nhiệm vụ đều muốn làm. Riêng là đặc thù độ khó khăn cùng thần cấp nhiệm vụ. Không chừng bên trong một cái liền có tấn thăng đột phá cơ hội. Còn lại người gật gật đầu. Mà lúc này Nguyệt Hạ Độc trước nghi ngờ nói. Hội trưởng, lấy thực lực người cần phải sớm liền có thể đi thần vẫn đại thế giới. Thế nhưng là, ta hiện tại còn không thể đi. Ở chỗ này thế lực phạm vi chưa có xác định trước đó. Tử Vong Chi Vũ lắc đầu. Ta không thể rời đi. Trừ phi cái gì? Nguyệt Hạ Độc trước hỏi. Chúng ta thành trì cùng cứ điểm đã đủ nhiều. Quy mô phía trên, cùng cái này không quan hệ. Phải biết, Tử Vong Chi Vũ thở dài. Chính thức xem như trọng yếu địa thế thành trì cùng cứ điểm chỉ có hai cái. Hắn, đều không có bao nhiêu tác dụng. Chớ nói chi là hướng cái này thần hoàng chi địa liên tiếp. Liên tiếp thần hoàng chi địa. Nguyệt Hạ Độc trước kinh ngạc nói. Không thể nào, xa như vậy. Cái này bên trong còn có thần vẫn cổ chiến trường cùng rất nhiều địa đồ a. Cái này, đây mới là về sau cần tranh đấu địa phương. Hiện tại đều là tiểu đả tiểu nháo. Tử Vong Chi Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ cần thần vẫn đại thế giới thông đạo toàn diện mở ra. Ta dám khẳng định, thế giới này tuyệt đối sẽ đại loạn. Nhìn lấy Tử Vong Chi Vũ nghiêm túc không gì sánh được bộ dáng. Nguyệt Hạ Độc trước thở dài. Hắn biết mình không có làm lãnh tụ mới có thể. Ngay tại Nguyệt Hạ Độc trước chuẩn bị mở miệng nói tiếp cái gì thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang cực lớn. Tất cả mọi người quay đầu. Tử Vong Chi Vũ nhìn sang cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì? Là thông đạo bên kia. Nguyệt Hạ Độc trước kinh ngạc nói. Là thông hướng thần vẫn đại thế giới thông đạo bên kia. Chẳng lẽ là đổi mới siêu cấp boss? Cỗ ba động này tựa hồ không giống như là quái vật. Tử Vong Chi Vũ cảm giác đáp một chút nói ra. Hắn tại di chuyển nhanh chóng. Đây chẳng lẽ là người chơi, Nguyệt Hạ Độc trước cũng là thượng vị thần cảnh giới cao thủ. Hắn cũng là cảm ứng một hồi sau đó kinh hãi nói. Tốt khí tức khủng bố. Là, hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.